Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Tô Hiến Thành mất, triều đình tìm kiếm người tài để giúp nước. Đất nước cũng được bình yên một thời gian. Bà Đỗ Thái Hậu cũng không còn mưu toan đưa con trai lớn lên làm vua, vì Lý Long Xưởng ngày càng trở nên tai tiếng, tham gia vào các cuộc cướp bóc của dân. Đến khi vua Lý Cao Tông vào tuổi 13-14, thì lũ thái giám lại dạy cho những chuyện trốn phòng the, nên nhà vua đã đòi lập phi ở tuổi này. Từ đó vua chỉ ham mê sắc dục, mà các quan thì không ai can gián. Trong khi đó, vị quan thái sư lại là kẻ tham tàn. Việc học hành của nhà vua ngày càng biếng trễ. Vua suốt ngày chỉ ham chơi. Sau khi sinh được hoàng tử và lập ngôi Đông Cung, vua thích đi ngắm phong cảnh đất nước. Thế rồi vua lại lao vào các cuộc đam mê âm nhạc và xây cất những hành cung ở hàng trăm nơi như một thứ bệnh hoạn. Khắp nơi dâng sớ xin vua tu đức. Các vị cao tăng cũng khuyên vua nên sám hối. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vua ban chiếu tìm được vài chục người, nổi nhất trong số đó có Lý Kính Tu. Thăng bổ Lý Kính Tu làm đế sư. Kính Tu là người có học vấn tinh thuần, hiểu thông tam giáo, giỏi việc trị nước, vừa nghiêm khắc vừa khoan dung. Từ khi Kính Tu vào triều, trong thì hầu giảng kinh sách cho nhà vua, ngoài thì dạy dân trung hiếu. Kỷ cương trốn triều đường dần được tái lập. Bà Chiêu Linh Thái Hậu cũng dứt bỏ manh tâm, lấy lại ngôi nước về cho Long Xưởng. Và lại lúc này Long Xưởng đã lộ mặt là một tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, người trong nước không ai là không biết. Qua một vài năm được mùa, sức dân dần dần hồi phục. Lý Kính Tu xin vua cho mở khoa thi sĩ nhân để kén người tài, bổ sung cho bộ máy của triều đình. Lấy đỗ các ông Bùi Quốc Khải, Đặng Nghiêm được 30 người. Những người không đỗ, ai muốn học, cho vào nhà quốc học học tiếp. Lại truyền trong dân, người nào tuổi từ 15 mà thông thi thư thì cho vào hậu học ở Ngự Diên cùng với nhà vua. Bởi vua lúc này đã vào tuổi 13, sức học đã khá, thi thư kinh sách đã vỡ vạc ra nhiều. Có điều việc buồng the vua cũng đã chớm biết. Ấy là do lũ thái giám bắt các a hoàn hầu vua vui chơi và tắm táp, phải giúp vua biết được các điều sâu kín chốn buồng the, để khi vào tuổi phát dục vua không còn bỡ ngỡ. Quả vậy, sang năm sau vào tuổi 14, vua đòi lập phi. Tướng quân Đàm Thị Phụng dâng con gái là Đàm Thị, vua nhận và phong cho Đàm Thị là An Toàn Nguyên Phi. Từ khi lập phi, được nếm mùi buồng the chăn gối, vua thích lắm, sai kén cung nữ. Vua vừa ham sắc ham dục, lại ham cả âm nhạc, được nghe nhạc chiêm thành một lần, vua Cao Tông không thể nào dứt ra được nữa. Vì vậy, vua sai đi tìm khắp các trại của người chiêm, từ Thao Giang đến Như Nguyệt và cả sông Mã, hầu mong kiếm được những người chiêm sành về âm luật, lập thành một ban nhạc vũ để hát múa cho vua xem. Triều thần đón ý triều vua chứ không ai dám can gián. Thái sư phụ chính Đỗ An Di là một kẻ tham tàn, người dân không thể tin cậy. Trong dân nếu có hai người kiện nhau, không bao giờ thái sư xem đến án tích, mà chỉ chờ xem bên nào đút lót nhiều tiền bạc thì xử cho bên đó thắng. Nếu kiện nhau tranh chấp một khối tài sản lớn thì thái sư liền tịch thu xung vào tài sản của riêng mình. Vì thế dân không còn tin vào công lý nữa, hễ có tranh chấp là đánh nhau, án mạng nhan nhản, lòng dân phẫn uất, các động sách người man cũng nổi dậy chống lại quan quân. Năm Giáp Thìn 1184, vua sai hoạn quan là thái phó Vương Nhân Từ cầm quân đi đánh dẹp người ở các sách Tư Mông, Ô Mễ. Khốn nỗi khiếu năng của các quan giám là ở chốn hậu cung, là ở cái lưỡi dẻo mềm uốn éo xui nguyên dục bị, chứ đâu phải ở chiến trường. Vì vậy quan thái phó vừa lò dò đến trại La Biều, bị người Khả Lão phục binh đánh úp. Quân triều đình tháo chạy, thái phó bị hãm trong bùn lầy. người Khả Lão đâm chết ông ta, rồi kéo xác lên bờ lột quần áo ra, toàn đem phơi thây ngoài đường. Nhưng bọn chúng đều sợ hãi bỏ chạy khi thấy tướng của triều đình là một con đàn bà. Quan Hoạn bộ phận sinh dục bị teo, nên người Khả Lão tưởng ông là đàn bà. Người Khả Lão thắng trận các Động Sách đều giết trâu mổ lợn ăn mừng. Họ bảo nhau không sợ quân triều đình nhát như thỏ, tướng của triều đình là đàn bà, không biết đánh trận. Vì vậy, sự bất tuân thượng lệnh, bất tuân triều đình lan nhanh trong các Động Sách. Các tướng của triều đình càng được thể công kích đám hoạn quan, bất tài vô dụng, đã làm tổn thương đến binh uy của nhà nước. Vì vậy, các tướng đòi được đem quân đi chinh phạt các Động Sách, dám ngang ngược chống lại quan quân. Năm sau, triều đình cử Kiến Ninh Vương Long Ích đem 12,000 quân đi đánh báo thù trận thất bại của quân triều đình ở La Biểu năm trước. Kiến Ninh Vương là một vị tướng biết phép cầm quân bày trận phá trận. Ông cho quân làm quen với địa hình vùng La Biểu vẽ trên cát, lại cho tập dượt nhiều lần, tỏ ra rất coi trọng đối phương. Trước lúc hành binh, Kiến Ninh Vương phủ dụ ba quân. Người Man vì chống lại triều đình nên ta mới phải đi đánh dẹp. Chỉ bọn đầu mục ngang bướng là có tội, chứ những người nông phu bị chúng ép cầm binh khí chống lại triều đình đều là những nạn nhân đáng thương. Vì vậy, khi đã bắt được bọn đầu mục rồi thì không được chém giết quân họ. Ta sẽ thay mặt triều đình vỗ về họ rồi tha cho về. Lần này ta kéo quân đi cốt là để khôi phục binh uy của triều đình, bắt bọn đầu mục về trị tội. Cho nên quân lệnh phải nghiêm, không được để sơ sót. Ai trái quân lệnh, ta sẽ chém đầu chứ không tha. Nghiêm cấm việc tràn vào Động Sách, cướp của, giết người. Quân đông, binh khí tốt, tướng chỉ huy tinh thông binh pháp, lại thận trọng chứ không coi thường địch, nên tinh thần binh sĩ rất vững vàng và tự tin. Về phía người Man trong trại La Biểu, khi nghe tin quân triều đình đến thì cười khẩy. Họ bảo, tướng của triều đình là đàn bà, quân của triều đình là một lũ thỏ. Phen này, ta sẽ bắt thỏ nấu củ chuối nhắm rượu, bắt đám tướng đàn bà làm vợ bé. Nói cười rất là thoải mái, rồi đem rượu ra uống. Uống say mới sai quân ra phục các ngả vào động. Khi ấy quân triều đình đã bao vây bốn mặt, một cánh chim cũng khó bay ra thoát. Dân trong động La Biểu về báo quân triều đình đông như kiến voi ngựa, vây kín các nẻo đường. Động chủ La Biểu do Đinh Vũ cầm đầu lấy làm lo sợ. Kiến Ninh Vương Long Ích đóng quân ngoài động cho người dụ hàng, nói rõ phải trái. Viên quan lang là Đinh Sáng liền hỏi sứ giả, nếu chúng tôi hàng, triều đình có bắt tội không? Sứ đáp, nếu đã hàng thì không bắt tội nữa. Đinh Sáng lại hỏi, thế có bắt vợ con chúng tôi, có vào phá động cướp của bắt người nữa không? Đã hàng quan quân thì còn phải đánh ai nữa mà phá động bắt người lấy của? Nếu các ông ra hàng thì quan quân tha hết. Động trưởng Đinh Vũ nói mạnh, vậy các ông làm tờ cam kết đi. Sứ đáp, bọn ta làm cam kết thì có gì, nhưng các ông có biết chữ không? Đinh Vũ nhìn quan lang Đinh Sáng như dò hỏi. Đinh Sáng lắc đầu. Đinh Vũ lại nói, thôi không làm tờ cam kết nữa, nhưng các ông phải giữ nhời đấy. Được rồi, sứ đáp. Thương thảo xong, Kiến Ninh Vương cho quân tràn vào trong động, không có ai chống cự, không mất một mũi tên. Kiến Ninh Vương sai trói bọn Đinh Vũ, Đinh Sáng, cả thảy hơn chục đứa cầm đầu. Quân lính không động đến một cái tơ cái tóc của dân. Tức vì năm ngoái bọn Đinh Vũ, Đinh Sáng ngoan cố đánh bại quân triều đình, lại làm nhục thái phó Vương Nhân Từ, một mệnh quan của triều đình. Bọn tòng sự là Nguyễn Đa Cẩm sai trói đám đầu mục rất chặt để giải về kinh trị tội. Bọn Đinh Vũ, Đinh Sáng thấy quân triều đình cháo trở, không những không tha mạng như đã hứa, liền kêu la inh ỏi, khóc than thảm thiết. Nguyễn Đa Cẩm lấy làm tức giận, liền vả vào mặt Đinh Vũ, lại lấy tay bóp miệng Vũ phải há ra, rồi y vén quần đái vào mồm Vũ. Vũ tức quá nghiến răng, cắn gần đứt dương vật của Đa Cẩm. Cẩm kêu thét lên, mọi người đánh mạnh vào mặt, vào cổ Đinh Vũ. Bị đánh đau, Đinh Vũ phải nhả ra. Đa Cẩm nằm vật xuống đất gần chết. Đinh Vũ cũng gục xuống. Kiến Ninh Vương Long Ích đùng đùng nổi giận, sai đánh chết bọn Đinh Vũ, Đinh Sáng, hơn chục người và đem phơi thây rồi rút quân về. Vua Cao Tông tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất ham chơi, còn việc học hành thì biếng trễ. Công việc triều chính, mạnh ai nấy làm. Ai tâu xin việc gì vua cũng cho. Những người thay vua chấp chính thì thiền cận, tư kỷ. Thái sư Đỗ An Di cũng là người như vậy. Năm trước An Di chết, lấy Ngô Lý Tín là thái phó phụ chính. Lý Tín là kẻ nhu nhược và tham bẩn, khiến công việc triều chính càng rối nát. Ngô Lý Tín ở chức được 2 năm thì chết. Lại cũng đúng dịp Hoàng Thái Hậu Đỗ Thị vừa băng. Nội cung không còn ai dây vào việc triều chính nữa. Các quan bàn nên trao chức thái phó phụ chính cho tướng quân Đàm Dĩ Mộng, vì Mộng là bà con với nguyên phi Đàm Thị. Vua bằng lòng, ấy là vào đầu mùa thu năm Canh Tuất 1190. Lúc này vua đã ở tuổi 19, tự mình điều hành phần lớn công việc triều chính. Tuy vậy, vua chẳng làm được việc gì xa hồn. Các điểm triệu xấu luôn xảy ra, như mùa đông năm trước cung nghênh thiềm bị cháy, mùa đông năm sau lại có mưa đá khủng khiếp, những tảng đá rơi xuống to bằng cả cái đầu ngựa, dân chúng chết rất nhiều, nhà cửa hoa màu mất vô số kể. Tháng 5 năm sau lại có động đất, tiếp đến là nạn dịch lớn làm chết nhiều người. Rồi người ở Diễn Châu, ở Châu Chân Đăng, ở Giáp Cổ Hoàng nổi loạn. Quan quân triều đình luôn luôn phải đi đánh dẹp, thế mà vua vẫn cứ thản nhiên, ca nhạc và yến tiệc không ngày nào không có. Cung vua lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng đàn, tiếng xênh phách cứ như ngày hội. Năm Giáp Dần 1194, An Toàn nguyên phi là Đàm Thị, sinh hoàng tử Sảm. Vua phong làm An Toàn hoàng hậu, đại xá cho thiên hạ, ban cho người già lão từ 70 tuổi trở lên mỗi người một tấm lụa, cho mở tiệc lớn 2 ngày liền ở nhà Thái Miếu. Nhà Thái Miếu vừa được tu bổ sửa sang thật là mỹ lệ sau vụ sét đánh sạt một góc từ năm Đinh Mùi. Nhân việc nhà vua 22 tuổi mới sinh được hoàng tử, triều quan đều cho là muộn sinh, bèn dâng sớ chúc mừng, lại xin vua lập ngôi Đông Cung để yên lòng thiên hạ, và sau này không còn ai dám nhòm ngó ngôi vị ấy nữa. Vua bằng lòng ngay. Ai cũng biết việc này là do Đàm Dĩ Mộng ngầm vận động ở bên trong để cho em gái được yên vị. Từ khi sinh được hoàng tử lại lập ngôi Đông Cung, nhà vua lấy làm mãn nguyện, bèn nảy ra ý đi xem ngắm khắp núi sông. Vua đem theo cả ban nhạc trăm. Người quản giáp của đội nhạc là một người trăm được sinh ra trên đất Đại Việt, hơn vua đúng 5 tuổi, tên là In Đắc Ma. In Đắc Ma có gương mặt đẹp như thần Vishnu, một vị thần phụ trách về nghệ thuật trong tôn giáo của người Chiêm. In Đắc Ma có đôi mắt sáng như phát ra hào quang, chiếc mũi thẳng, nước da hơi ngăm đen và mái tóc xoăn đen nhức. Chàng chơi được tất cả các loại nhạc cụ của người Chăm và có giọng hát thiết tha mê đắm. In Đắc Ma coi sóc cả ban nhạc và luôn làm vừa lòng vua Cao Tông. Vua đi khắp nơi, cứ ở đâu có cảnh đẹp là ghé thăm, gặp đền thờ thần thì vào lễ. Nơi nào nghe nói có thần thiêng mà chưa có nơi thờ tự, vua cho lập miếu thờ. Tất cả những đền miếu thờ thần vua ghé thăm đều ban hiệu và cả mỹ danh cho thần. Trong suốt chuyến đi, vua còn được biết In Đắc Ma ngoài giỏi về âm nhạc, y còn giỏi cả về kiến trúc nữa. Ngồi nghỉ bất cứ ở đâu, dù là trên nền gạch hoặc nền đất cát, chỉ một mẩu gạch non hoặc một mẩu que là y vẽ ngay được một ngôi đền hoặc một ngôi tháp thật là nguy nga tráng lệ. Không những thế, In Đắc Ma còn có tài chạm khắc vào gỗ những hình thần hoặc hình muông thú rất sống động. Và y cũng có thể biến một khối đá thành một pho tượng rất đẹp chỉ bằng đôi tay và chiếc búa chiếc đục. Vua bảo In Đắc Ma, ta có cảm giác ngươi là kẻ nắm giữ chìa khóa của lâu đài nghệ thuật Champa. Ngươi là hiện thân của thần Vishnu. In Đắc Ma mỉm cười và với vẻ bẽn lẽn, y đáp, bệ hạ quá khen. Nền nghệ thuật Champa giàu có và mênh mông vô tận. kẻ vong quốc này chỉ nhặt được các mảnh vải rơi của các bậc tiền bối bị lưu đày trên đất của bệ hạ, sao dám nhận đó là tiêu biểu cho nền nghệ thuật của cố quốc được. Vua ướm hỏi, ta thấy ngươi vẽ những đền tháp thật là đẹp và có hồn, vậy ta muốn xây độ 100 cung điện, ngươi có thể vẽ kiểu cho ta được không? Tâu được ạ, nhưng bệ hạ muốn xây dựng theo lối của người Chăm hay của người Việt? Ta muốn ngươi kết hợp những nét ưu tú nhất của cả hai nền kiến trúc đó mà tạo lập, nhưng phải giữ phần chủ thể cho kiến trúc Đại Việt. Tuy nhiên, trong cả 100 cung điện và lâu đài đó, không cái nào được giống hệt cái nào, mà mỗi lâu đài, mỗi cung điện phải có một nét riêng của nó. Liệu ngươi có làm được không? Vua nhấn mạnh, tâu bệ hạ, nếu thần nói không làm được, vì nó ngoài tầm với của thần, liệu bệ hạ có giết thần không? Vua Cao Tông cười ngặt nghẽo, sao ngươi lại hỏi ta điều ngu xuẩn đó? Nghệ thuật là trông đợi vào sự thăng hoa của người nghệ sĩ. Một khi người nghệ sĩ bị ép buộc, may ra có thể vẽ được vài cái nhà tù xấu xí thô bạo, chứ làm sao có thể vươn tới cái đẹp của nghệ thuật. Indakma nhận ra một điều, các ông vua nhà Lý, vị nào bước chân vào đất Champa cũng bị nền nghệ thuật Champa hớp hồn. Trước hết là âm nhạc, tiếp đến là điêu khắc và kiến trúc. Họ đã lấy đi của Champa biết bao là tượng thần vô giá và bắt về Đại Việt vô số các nghệ sĩ tài năng. Tuy nhiên, vị vua này cũng là người yêu nghệ thuật và biết tôn trọng người nghệ sĩ. Dường như Indakma bắt đầu có cảm tình với vị vua trẻ tuổi này. Y đáp, thần có thể làm được việc bệ hạ mong muốn với hai điều kiện. Lý Cao Tông sung sướng đến ngạc nhiên. Vua hỏi, một công việc to lớn biết dường nào, khó khăn biết dường nào mà ngươi lại chỉ đòi có hai điều kiện. Vậy đó là những điều kiện gì? Ta đang nóng lòng muốn biết đây. Tâu, người nghệ sĩ chân chính sáng tạo nghệ thuật là vì cái đẹp, cho cái đẹp, chứ không phải vì mình và cho mình. Do đó, mọi sự đều trở nên hết sức đơn giản. Điều kiện thứ nhất là bệ hạ cho người dẫn thần đi xem ngắm những kiến trúc đền đài, cung điện, chùa tháp, lăng tẩm nổi tiếng của Đại Việt. Việc đó quá dễ, người có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Vậy còn điều kiện thứ hai? Điều kiện thứ hai là tất cả các kiểu lâu đài cung điện thần đã vẽ ra, bệ hạ ưng cái nào thì ưng, mà không ưng thì bỏ luôn để vẽ cái khác, cho tới khi bệ hạ bằng lòng, chứ thần không sửa chữa theo ý của bệ hạ hay bất kỳ người nào khác. Được, ta bằng lòng. Vua Cao Tông đáp và hỏi lại, vậy cho ngươi đòi công bằng những vật gì? Quan tước, ấp phong hoặc vàng bạc? Ngươi muốn ra giá bao nhiêu cũng được. Ta là vua của một nước, chứ không phải một tên thương lái keo kiệt. Indakma cười sung sướng. Thần không lấy bất cứ một vật báu nào của bệ hạ. Chỉ xin bệ hạ cho thần được về sống tại cố quốc, nhưng phải cho người dẫn tới tận kinh đô Trà Bàn, chứ không phải đem thần ra ngoài biển rồi dìm chết. Vua Cao Tông cười đến chảy cả nước mắt. Ôi cái tên người Chăm tinh quái này, sao ngươi lại đánh giá người Đại Việt ta tiểu tâm tới mức ấy? Có điều rằng, dù ngươi đã vẽ cho ta cả trăm lâu đài cung điện đẹp nhất thế gian đi chăng nữa, nhưng lại đòi ta thả ngươi về lại nước Chiêm Thành, thì điều đó ta còn phải suy nghĩ, bởi ngươi là cả một kho tàng nghệ thuật vô giá. Nếu như trước khi được biết ngươi là người tài mà ngươi xin về lại đất Chiêm, chắc ta không cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu bệ hạ không cho thần về lại cố quốc, thì chỉ một lâu đài thôi, thần cũng không thể vẽ. Ta biết ngươi không làm thế, vì nhu cầu của người nghệ sĩ là được bộc lộ tài năng nghệ thuật, mà không kể đó là miền đất nào. Tại sao ngươi lại đi khoanh vùng địa lý cho nghệ thuật? Điều đó thật là phi lý. Indakma thầm nghĩ, lão vua này thật là quỷ quyệt. Đáng tiếc, y nói rất đúng. Tổ quốc của nghệ thuật chính là cái đẹp, và người nghệ sĩ sẽ vì nó mà sáng tạo. Từ đó vua đắm đuối vào việc xây cất cung điện và sáng tác nhạc Chăm, rong chơi không chừng mực, hàng ngày dạo chơi cùng cung nữ, lấy thú ca sang làm lẽ sống. Để có tiền chi tiêu vào việc xây cất, vua không từ một thủ đoạn kiếm tiền nào. Thoạt tiên là việc bán quan tước, bán bằng cấp, ai cần mua thứ gì, vua bán thứ đó. Thứ đến là các vụ kiện tụng, sự kiện vua lấy Thái sư Đỗ An Di làm hình mẫu. Đỗ An Di chính là bà con với Đỗ Thái Hậu, tức là hai kẻ kiện nhau, kẻ nào muốn thắng phải đút lót cho vua nhiều tiền. Hai kẻ cùng muốn thắng, cùng nhau phải đút lót. Hai bên đút lót ngang nhau, vua lấy tiền của cả hai bên, rồi xử hòa, vật tranh chấp vua tịch thu. Vì vậy trong dân thì sơ xác, nhưng kho riêng của vua, của cải nhiều không biết đâu mà kể. Vua ham xây cất như một thứ bệnh hoạn, chỉ riêng hành cung xây tới 100 nơi, nhiều hành cung trong đời vua chưa một lần đặt chân đến. Tháng 10 năm Nhâm Tuất 1202, vua ngự hành cung Hải Thanh, đêm nào cũng sai chơi nhạc chiêm hoặc những khúc hát do vua đặt lời rồi chế theo kiểu nhạc chiêm, bắt các ca nữ hát. Tiếng hát nghe ai oán thảm sầu đến rơi nước mắt. Tăng phó Nguyễn Thường có ý can vua rằng: "Tôi thấy bài tựa của kinh thi có nói, âm nhạc của nước loạn nghe như oán như giận, vì chính sự nước ấy chất chứa sai trái. Âm nhạc của nước bị mất nghe như thương như nhớ, vì người nước ấy bị khốn cùng. Nay chúa thượng rong chơi vô độ, chính sự giáo hóa sai trái lìa tan, dân chúng lầm than cực khổ đến thế là cùng. Ngày nay nghe âm nhạc sầu thảm ai oán, đó chẳng là điểm dân loạn nước mất sao? Tôi biết rằng xa giá chuyến này trở về, tất không có ngày quay lại cung này nữa." Nghe lời sư can, vua có vẻ áy náy liền hỏi: "Vậy cho ta phải làm gì đây? Chẳng nhẽ ta là chúa tể của một nước mà ta muốn gì không được ư?" "Bệ hạ là chúa tể của một nước, đương nhiên bệ hạ có quyền hưởng các lạc thú trần gian. Nhưng người làm vua không chỉ có một việc hưởng lạc, mà vua còn phải biết làm theo điều dân muốn. Và vua phải có trách phận lo cho dân, cho nước ngày một giàu thịnh, chứ sao lại để cho dân đói, nước suy? Dân đói là do trời làm cho mất mùa, chứ sao lại đổ lỗi cho ta? Còn nước suy là bởi bọn giặc cướp nó nổi lên, cướp phá dân chúng, chứ triều đình có cho quân cướp của dân đâu mà sư quy lỗi cho trẫm." Tăng phó Nguyễn Thường giơ hai tay lên trời với vẻ thất vọng. Đoạn tăng nói: "Nếu bệ hạ không thu hết của dân, thì họ sẽ có chút đỉnh dự trữ dành dụm cho những năm mất mùa, và người dân không lâm vào cảnh đói khát, thì họ lập bè lập đảng, cướp của giết người làm gì?" Với vẻ bực dọc, vua hỏi: "Vậy chứ các lỗi ấy đều thuộc về ta cả sao?" "Bệ hạ đứng đầu trăm họ mà ăn chơi xa xỉ, hoang hủy, không có giới hạn. Một mình bệ hạ xây cất biết bao cung điện trong hoàng thành chưa đủ, lại còn xây cả 100 hành cung xung quanh hồ Dâm Đàm và rải rác khắp các lộ. Vậy chớ của cải ấy có phải bắt dân nai lưng gánh chịu hay bệ hạ tự làm ra? Sao bệ hạ không thấy từ đời Thái Tổ triều ta tiếp Giang Sơn từ ngoại triều Lê Long Đĩnh nó hoang rỗng nghèo xác như thế nào? Vậy mà chỉ qua hai đời Thái Tổ Thái Tông đã làm cho dân nước giàu thịnh như thế nào, và các đời sau cứ thế bồi đắp làm cho nước Đại Việt trở thành một nước cường thịnh. Thế mà vẫn Giang Sơn ấy, vẫn người dân ấy, khi vào tay bệ hạ thì bệ hạ làm cho dân đói nước suy. Liệu trách phận ấy có thuộc về bệ hạ hay thuộc về người dân?" Nghe tăng nói, vua không khỏi suy nghĩ, cho dừng ngay hát múa, và vua có vẻ buồn tới gần nửa ngày, rồi sự việc lại diễn ra như cũ. Trở về cung, vua sai đốc thúc việc xây cất các cung thất sao cho sớm hoàn tất. Ít lâu sau, các điện Thiên Thụy, Dương Minh, Thiểm Quang, Chính Nghi, Kính Thiên, Thắng Thọ đã hoàn thành. Các cung điện đều có hành lang lộng lẫy và nhà xuyên đường nối liền nhau, cực kỳ tốn kém. Ngoài ra, còn dựng nhiều lầu đình tạ, ao hồ và các vườn hoa, cây cảnh, chim thú, không thiếu một thứ gì. Khi điện Kính Thiên vừa hoàn tất, có con chim thước đến làm tổ, đã đẻ trứng và nở ra được mấy con chim non. Các quan nhân việc đó can vua rằng: "Xưa Ngụy Minh Đế mới xây gác Lăng Tiêu, có con chim thước đến làm tổ. Cao Đường Long nói kinh thi có câu: chim thước làm tổ, chim cưu đến ở." Ngụy Minh Đế tên là Tào Duệ, vua đời thứ hai của nước Ngụy thời Tam Quốc, làm vua từ năm 227 đến 240. Cao Đường Long làm thái sử lệnh dưới triều Ngụy Minh Đế nhiều lần được vua hỏi về những tai dị, đều khuyên vua kiệm ước, chớ có ham trang sức lâu đài cung thất để chăm họ đỡ khốn cùng. Chim thước là chim bồ cát, chim cưu là chim tù hú. Nay cung thất vừa làm xong mà chim thước đã đến làm tổ, thần ngu muội nghĩ rằng rồi sẽ có họ khác đến ở đó. Thần kính xin bệ hạ xét lời nói của Cao Đường Long, trước chăm sửa mình tu đức, sau hãy khởi công xây dựng mới là phải. Vua nghe xong nín lặng hồi lâu, vẻ mặt hơi buồn, liền hất hàm hỏi viên hoạn quan Phạm Bình Di ý khanh thế nào. Bình Di đáp: tâu bệ hạ, gác mới làm mà chim thước đến làm tổ, lại đẻ con nữa, đó là điềm trời ban cho bệ hạ được dòng dõi trăm đời. Vua lấy làm đẹp lòng, sai đốc thúc xây cất các cung điện đang còn dở dang sao cho thật nhanh chóng. Trăm họ vì thế càng lầm than, mùa màng luôn luôn thất bát, dẫn tới năm Mậu Thìn 1208, cả nước đói to, xác người chết đói nằm gối lên nhau ngoài đường xá, nơi quán chợ, dân oán trăm bề, giặc cướp nổi lên khắp nơi, lính triều đình không dẹp nổi. Khắp nơi trong nước dâng sớ về, xin nhà vua tu đức sửa mình, tại trời Phật. Các bậc cao tăng nói với nhà vua nên sám hối. Trước sức thúc ép của giới sĩ phu, tăng thống, quan lại và dân chúng, Lý Cao Tông thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, bèn xuống chiếu hối lỗi. Trong lúc bất chợt, lương tâm tỉnh thức khiến lời chiếu có vẻ thành thật. Chiếu rằng, trẫm còn trong độ ấu thơ đã phải gánh vác nghiệp lớn ở trong chốn cửu trùng sâu thẳm, không biết nỗi gian nan cực nhọc của đời sống muôn dân, lại nghe lời bọn tiểu nhân mà gây oán với người dưới. Dân đã oán giận thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa đổi lỗi lầm cùng trăm họ bắt đầu canh tân. Ai có ruộng đất, sản nghiệp bị xung công sẽ được hoàn lại. Đây là những đất đai tài sản do dân chúng kiện tụng, triều đình xung công trắng trợn, nay vì hối lỗi nên hứa trả lại. Lời chiếu ban ra, dân chúng mùi lòng thương vua, người có học thức bảo nhau, hãy cứ chờ xem các công việc vua làm sắp tới thì biết, chớ nên mừng vội. Thái úy Đàm Sĩ Mộng mới được nhà vua cho tiến tước là liệt hầu, đang muốn lập công. Nhân vua vừa có chiếu hối lỗi, lại trước đây vua ngự khắp núi sông, xem chỗ nào có miếu, đền thờ thần thánh, đều có phong tước và ban cả mỹ danh cho thần. Điều đó cũng có nghĩa rằng vua mộ thánh hơn mộ Phật, chiếu lại đã chẳng viết kim kỳ cải quá tự tân, giữ dân canh thủy. Nay trẫm sẽ sửa đổi lỗi lầm cùng trăm họ bắt đầu canh tân. Đàm Dĩ Mộng nghĩ việc canh cải này phải bắt đầu từ cái họa do bọn lười biếng, bọn du thủ du thực, trốn tránh phô phen lính tráng hoặc trộm cướp, nay phải đào tẩu khỏi quê quán mà tới nơi chùa tháp tá túc kiếm ăn, rồi gây xáo trộn xã hội. Vì thế dân gian đã ta oán và nho sĩ làm thành ca vè về tình trạng sư tăng và chùa Phật hiện nay rằng: tăng ni dân gian bán, Phật tự thiên hạ mãn. Có nghĩa là tăng ni chiếm nửa dân gian, chùa Phật đầy tràn thiên hạ. Thưa quý vị và các bạn, mặc cho loạn lạc đường xá đi lại bị ách tắc, nhà vua không lo việc nước, chỉ lo việc chơi. Không đi chơi xa được thì vua chơi gần. Vua thể hiện là một đấng ngu hèn, nên dân đói mặc dân, giặc cướp nổi lên mặc giặc cướp. Việc của vua là chơi bời hưởng lạc. Vì vậy mà bầy tôi của vua như Phạm Du cũng chiêu mộ bọn vong mệnh, bọn trai trắng, kể cả giặc cướp tập hợp lại thành một đội quân để đi cướp bóc không kiêng nể ai. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc Bolero.